Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, không biết cái gì là sợ. Tiểu tạp chủng, ta cam đoan, rất nhanh, người sẽ hối hận đi vào trong nhân thế một chuyến. Một cái điện thoại đánh ra về sau, Cao Đình Mộng ánh mắt, oán độc kia nhìn chằm chằm Tô Trần. Không chỉ có là ngươi. Còn có ngươi giữ gìn cái này tiểu tiện nhân, ta cam đoan sẽ đem nàng đưa đến nhà chứa, để nàng trở thành đầu bài đầu bài. Ba, Cao Đình Mộng tiếng nói vừa rớt dưới, Tô Trần lại một tát này quất Cao Đình Mộng liên tiếp lui về phía sau. Thẳng đến vịn hết tiệm châu báu cửa thủy tinh, mới tính dừng lại, khóe miệng đều chảy máu. Ta nếu là ngươi, tại ngươi tìm những người kia không có tới trước, liền im lặng. Tô Trần nhìn thật sâu một chút Cao Đình Mộng, ngoặc kép, Cao Đình Mộng thật im lặng. Thế nhưng là, ánh mắt oán độc khó mà hình dung, nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là nhìn thấy cừu nhân giết cha đồng dạng. Chu Siêu Minh xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn đã không dám tưởng tượng hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ toàn bộ Thành Phong thành phố đều muốn triệt triệt để chấn động đi. Không, thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ đều muốn một trận động đất. Giờ phút này, hết tiệm châu báu cửa ra vào, người vây xem càng ngày càng nhiều. Mà từ đầu đến cuối, Tô Trần thật không có đi. Cao Đình Mộng càng không cần phải nói. Một hồi lâu đi qua, Tô Trần, không có sao chứ? Tiết Ly Lạc nhỏ giọng hỏi, thanh âm run nhẹ nhẹ, có chút bận tâm, lo lắng Tô Trần an toàn. Không có việc gì, Tô Trần bắt lấy Tiết Ly Lạc tay nhỏ, ra hiệu nàng an tâm. Đúng lúc này, Cao tiểu thư, một đạo hơi hùng hậu lại sốt ruột vô cùng trung niên nhân thanh âm truyền đến. Đã thấy, kia là một cái chừng 50 tuổi trung niên nam nhân. Tóc đen nhánh, bình thường, không đến 1m7, trên tay mang theo một cái ngọc lục bảo chiếc nhẫn. Trung niên nhân này vừa xuất hiện, rất nhiều người vây xem đều nhận ra. Triệu Đằng Bảo, hết châu báu Hoa Hạ khu tam đại tổng đại lý một trong. Thường xuyên bên trên thời thượng tạp chí, tài chính và kinh tế tạp chí vân vân, là danh nhân, hắn vậy mà đã đến. Giờ phút này Triệu Đằng Bảo đầu đầy mồ hôi, thoạt nhìn thật vô cùng vô cùng vô cùng sốt ruột. Hắn chạy đến Cao Đình Mộng trước người, thân thể đều là uốn lên nói chuyện với Cao Đình Mộng. Cao tiểu thư, ngài bớt giận, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai không mở to mắt chọc tới ngài? Không phải chọc tới ta, là đánh ta. Ha ha, ha ha. Ha ha, Cao Đình Mộng chỉ mặt mình, liên tục cười ba tiếng, người hết tiệm châu báu rất tốt. Lập tức, Triệu Đằng Bảo thân thể lớn rung động, kém chút ngất đi, sắc mặt cũng lập tức tái nhợt không thể lại tái nhợt. Xong, toàn bộ xong, Cao gia đại tiểu thư a, vậy mà tại hết tiệm châu báu bị đánh, vô luận đánh người chính là ai, hết châu báu đều xong. Làm không cẩn thận đến rời khỏi toàn bộ Hoa Hạ thị trường. Đụng, sau một khắc, vạn chúng trong lúc khiếp sợ, Triệu Đằng Bảo đúng là lập tức quỳ trên mặt đất. Cao tiểu thư, cùng hết tiệm châu báu không? Không, không quan hệ, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, thả hết tiệm châu báu một ngựa. Triệu Đằng Bảo nói chuyện đều là run rẩy, mà lại than thở khóc lóc. Toàn thân run rẩy a, ta chỉ biết là ta bị đánh. Cao Đình Mộng cười lạnh một tiếng, nhổ một ngụm mang máu nước bọt, nôn tại Triệu Đằng Bảo trên mặt. Triệu Đằng Bảo liền xoa cũng không dám xoa. Một giây sau, Triệu Đằng Bảo thất hồn lạc phách đứng lên, chung quanh yên tĩnh giống như chết. Đột ngột, Triệu Đằng Bảo tựa như hoàn hồn lại, sắc mặt dữ tợn tới cực điểm. Đối Dương Nhất Thanh quát, là ai? Con mẹ nó ngươi nói, là ai đánh Cao tiểu thư? Nói, Triệu Đằng Bảo dáng vẻ cơ hồ muốn ăn thịt người. Dương Nhất Thanh dọa đến rút lui hai bước, tranh thủ thời gian chỉ hướng Tô Trần. Là hắn. Triệu Đằng Bảo trực tiếp quay đầu, nhìn về phía Tô Trần. Người rất tốt, ngốc tương đương bức đồ chơi. Người biết nàng là ai chăng? Nàng là Thượng Kinh Cao gia gia chủ nữ nhi. Người đụng nàng một sợi tóc, đều muốn cả nhà chết. Người hiểu không? Đáng chết tạp chủng. Chính ngươi muốn chết coi như xong. Vì sao muốn hại ta hết tiệm châu báu? Thậm chí, toàn bộ Thế Mậu Đại Hạ đều muốn bởi vì mặt bị liên lụy. Không, là toàn bộ Thành Phong thành phố. Triệu Đằng Bảo mất lý trí gào thét. Cũng khó trách Triệu Đằng Bảo như thế hoảng sợ. Sợ hãi, thậm chí mất lý trí. Thượng Kinh Cao gia, kia là thật không thể trêu vào a. Chân chính quái vật khổng lồ. Thượng Kinh có một cái Thiên Tam Minh. Thiên Tam Minh có lẽ người bình thường không biết. Đó là bởi vì không đủ tư cách biết. Chỉ cần là biết Thiên Tam Minh người, đều sẽ hiểu hắn vì sao đối mặt Cao Đình Mộng thời điểm sẽ dọa đến so cháu trai còn muốn cháu trai. Thiên Tam Minh, nghe nói đã truyền thừa hơn ngàn năm. Từ Hoa Hạ cổ đại liền có. Kéo dài ngàn năm. Tích lũy tài phú, thế lực vân vân, vượt quá tưởng tượng. Thiên Tam Minh sở dĩ xưng là Thiên Tam Minh, là bởi vì Thiên Tam Minh từ ba cái gia tộc tạo thành. Một trong số đó, chính là Cao gia. Một cái Thiên Tam Minh, có thể trấn nhiếp toàn bộ Hoa Hạ. Cao gia tiểu công chúa, có thể nghĩ là dạng gì tồn tại. Triệu Đằng Bảo bởi vì là Hess châu báu Hoa Hạ tam đại đại diện một trong. Miễn cưỡng có chút tư cách đối Thiên Tam Minh có chút hiểu rõ. Chính là bởi vì hiểu rõ, mới có thể đối Cao gia sợ đến khó mà hình dung tình trạng. Theo Triệu Đằng Bảo biết, chỉ cần một Cao gia, ngày tiếp theo bên ngoài cùng ẩn tàng, tài sản hơn vạn trăm triệu, vì Cao gia hiệu lực người, trải rộng toàn cầu. Cao gia trưởng khống cường giả, tài nguyên vân vân, càng là không cách nào tưởng tượng. Tổng tới nói, chỉ có thể dùng vô địch để hình dung Cao gia. Cùng một giây, Tô Trần hơi híp mắt lại, có chút ăn chút gì kinh. Tùy tiện đụng phải một cái ngang ngược càn rỡ nữ nhân, lại là Thượng Kinh Cao gia người. Thượng Kinh, nói như thế nào đây? Tại Tô Trần trong lòng, không có An Vũ thành phố mạnh, dù sao An Vũ thành phố cùng với tu võ giới Thái Huyền Sơn áp sát quá gần. Có điều, chỉ nói Thiên Tam Minh, ăn ngay nói thật, vẫn là rất dọa người. Không phải là bởi vì Thiên Tam Minh có bao nhiêu tài phú vân vân nguyên nhân. Những này đối với người tu võ tới nói, không có một chút lực uy hiếp. Thiên Tam Minh kinh khủng nhất là truyền thừa. Thiên Tam Minh ba cái gia tộc, Cao gia, Trần gia, Dịch gia, cái này ba cái gia tộc truyền ngôn truyền thừa ngàn năm. Trên thực tế, căn cứ trí nhớ của kiếp trước, tam đại gia tộc truyền thừa, xa xa không chỉ ngàn năm, nguyên nhân chính là đây, bọn chúng tích lũy rất nhiều võ kỹ, công pháp, binh khí, cũng đều là cực kỳ lâu trước kia, chất lượng không thấp. Không chỉ có như thế, kiếp trước, hắn còn loáng thoáng biết Thiên Tam Minh cùng với Hoa Hạ ẩn thế gia tộc có được rất lớn liên quan. Nguyên bản, sau khi sống lại, Tô Trần không có suy nghĩ qua Thượng Kinh cùng Thiên Tam Minh. Bởi vì, hắn thấy, chính mình liên lụy không đến Thượng Kinh cùng Thiên Tam Minh. Chủ yếu vẫn là Thiên Tam Minh càng nhiều tinh lực tại tích lũy tài phú bên trên. Cùng với Tô Trần đi tu võ tuyến, không tại một cái đốt, Thiên Tam Minh càng là cùng với tu võ giới không có quá lớn quan hệ. Có thể chỗ nào nghĩ đến, liên lụy đến, không hiểu thấu loại phương thức này liên lụy đến. Có điều, Tô Trần cũng là không đến mức sợ. Hắn, thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Một mực như thế, chưa bao giờ thay đổi. Cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương.